Tốt nhất con dê, chương 218, hỗn thế ma vương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Kính Mắt Nam thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vừa rồi vào sân bay thời gian đụng tới Maserati bên trong ngồi. Chính là cứu bọn họ ra lão phu nhân người. Cho nên một đám nam tử áo đen cuối cùng không thu hoạch được gì. Lần lượt chạy quay lại, lắc đầu, tên tiểu tử này người tốt đây này. Lão phụ nhân có chút thất lạc thở dài. Ta trước đưa ngài trở về đi. Quay đầu ta lại phái người tìm hắn rơi xuống. Hắn tên gọi là gì? Kính Mắt Nam ngẩng đầu nhìn khoang hạng nhất tiếp viên hàng không một chút. Dò hỏi, chuyện này, khoang hạng nhất tiếp viên hàng không cùng lão phụ nhân đều là sững sờ. Các nàng giống như ngay cả Lâm Vũ danh tự cũng không biết. Chỉ nhớ kỹ một cái Hà tiên sinh. Thật là thơm, lúc này Lâm Vũ ngay tại một cái quán bên trong ăn đầu đầy mồ hôi. Thịt dê ngon lẫn vào cây ớt hương khí, để cho hắn khen không dứt miệng. Thang Hạo lông mày nhảy lên, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt hơi có chút cổ quái. Đây chính là bọn họ thân gia mấy chục ức tổng giám đốc sao? Một bát canh thịt dê hai cái hỏa thiêu liền có thể ăn vui vẻ như vậy. Vốn là hắn muốn dẫn Lâm Vũ đi khách sạn cấp sao ăn cơm chưa tới. Thế nhưng trải qua đầu này quả vặt đường phố thời điểm. Lâm Vũ trực tiếp để cho hắn đem xe dừng ở nơi này. Dẫn hắn tiến vào nhà này thịt dê quán. Nói thật, loại này dơ giấy bẩn thỉu kém tiểu điếm. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm không có vào qua. Bất quá Lâm Vũ muốn tới. Hắn cũng không có cách nào. Đành phải phối hợp với bắt đầu ăn. Hà Tổng, ngài chuyến này tới chủ yếu là làm cái gì? Thang Hạo hiếu kỳ hỏi. Theo giúp ta lão bà tới học tập, nàng để cho ta trước tới thuê phòng. Lâm Vũ thuận miệng đáp, cũng chưa nói cho hắn biết mình còn có một cái khác mục đích. Chính là cha tìm Hà Gia Vinh thân thế. Cái này dễ thôi, ta đến lúc đó để cho ta trợ lý giúp ngài hỏi thăm một chút. Lại mang ngài nhìn xem. Thang Hạo cười nói, ăn cơm xong Thang Hạo liền đem Lâm Vũ đưa đi khách sạn nghỉ ngơi. Ban đêm lại tự mình đi khách sạn nhận hắn, gặp Lâm Vũ mặc một thân trang phục bình thường liền muốn cùng chính mình ra ngoài. Thang Hạo vội vàng ngăn cản hắn, nói ra, Hà Tổng, ngài không có Âu phục sao? Đổi thân Âu phục đi, cơm nước xong xuôi ta mang ngài đi vui a, để cho ngài kiến thức một chút thủ đô sống về đêm. Không cần, ta đối với loại địa phương kia không có hứng thú. Lâm Vũ lắc đầu, đi thôi, đến rồi thủ đô không chống trải khoáng đạt tầm mắt sao được. Thang Tổng khăng khăng nói, buông lỏng một chút nha, Lâm Vũ đành phải lại trở về đổi lại mặc đồ tây. Ăn cơm xong đã hơn 9 giờ, Thang Hạo trực tiếp mang theo hắn đi Kinh Nam một nhà hộp đêm. Hộp đêm này khoảng chừng 6 tầng, tầng thứ nhất là KTV, 2-3 tầng là quán bar. Thang Tổng trực tiếp mang theo hắn đi trên lầu quán bar. Toàn bộ 2-3 tầng diện tích 10 phần lớn, ở giữa là chọn không thiết kế. 3 tầng phía trên một vòng cơ bản đều là ghế dài. Tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy lầu 2 trong sân ở giữa võ đài biểu diễn. Mặc dù lúc này vừa qua khỏi 9 giờ, thế nhưng toàn bộ trong quán rượu đã ngồi đầy người. Chung quanh đủ mọi màu sắc ánh đèn lấp lóe. Trên sân khấu DJ ngay tại vận hành thử lấy âm nhạc. Vì bầu không khí tiến hành thêm nhiệt, Thang Hạo định vị đưa là lầu 3 tốt nhất một vị trí. Nhân viên phục vụ cung kính dẫn lĩnh bọn hắn đi tới. Ghế dài phi thường xa hoa, 10 phần rộng rãi, ít nhất có thể ngồi 10 mấy người. Thang Hạo vốn là kêu mấy cái non mô hình tới tiếp rượu. Lâm Vũ biết được sau trực tiếp cự tuyệt. Cái này nếu như bị Giang Nhan biết rõ, còn không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn. Hà Tổng, ngài nhìn xem uống chút gì không? Thang Hạo nâng cốc nước đan đưa cho hắn. Ngươi nhìn một chút đi. Lâm Vũ ngẩng đầu cẩn thận nhìn chung quanh quán bar một phen. Trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đây mới là 2-3 tầng. Đoán chừng 4-5-6 tầng cũng có cái khác nghiệp vụ. Thế này đại nhất cái địa phương. Vẫn là khiến cho nghề giải trí. phía sau lão bản nhất định thực lực không tầm thường. Ai, Thang đại ca, ngươi tại kinh thành bao lâu? Vinh Thấm Mỹ Nhan phân công ty thành lập liền đến sao? Lâm Vũ vội vàng hỏi, phân công ty thành lập ta mới tới. Thế nhưng kỳ thật trước kia ta vừa tốt nghiệp lúc ấy cũng tại kinh thành đợi qua mấy năm. Thang Hạo vội vàng gật đầu nói, thật sao? Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy ngài tại kinh thành chờ đợi lâu như vậy, đối với thủ đô đại gia tộc giải bao nhiêu? Hà gia ngươi nghe nói qua sao? Hắn muốn đem chính mình thân thế hiểu rõ, đầu tiên phải đem Hà gia dò nghe. Thang Hạo vội vàng gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, vậy làm sao chưa từng nghe qua? Thủ đô đỉnh tiêm đại gia tộc một trong, chợ búa bách tính có thể không biết, thế nhưng chúng ta loại này suốt ngày cùng chính phủ liên hệ công ty cái kia chưa từng nghe qua. Quá tốt rồi, Lâm Vũ nghe xong hơi có chút phấn chấn, bất quá vẫn là giả bộ như yên lặng bộ dáng hỏi. Vậy ngài mau cùng ta nói một chút, cái này Hà gia cụ thể là thế nào cái tình huống? Cái này kỳ thật ta cũng không rõ ràng, chính là biết rõ cái đại khái. Nghe nói Hà gia lão gia tử là mưa bom bão đạn bên trong sống sót khai quốc người có công lớn cấp bậc nhân vật. Lão gia tử có 3 con trai, cụ thể tên gọi là gì, làm cái gì ta còn thực sự không biết, bất quá nghe nói đều là chính quân nhân khẩu, địa vị cực kỳ không tầm thường. Thang Hạo thành thật trả lời, kỳ thật hắn biết rõ những thứ này vẫn là tin đồn đến. Rốt cuộc loại kia cao tầng tư thế giới, không phải hắn loại người này có thể tùy tiện đụng chạm đến. Nha, Lâm Vũ nghe xong có chút thất lạc, bất quá ngược lại là biết rõ Hà lão gia tử có 3 con trai. Trách không được một mực nghe Sở Vân Vi hô Hà gia nhị gia Hà gia nhị gia. Hà tổng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thang Hạo có chút hiếu kỳ, Lâm Vũ đến một lần thủ đô không hỏi đường, vậy mà đi lên liền hỏi cái này chút ít đỉnh đầu đại gia tộc. Áo, chính là hiếu kỳ, ta tại Thanh Hải thời điểm nghe một cái thủ đô bạn bè lão nói cái gì Hà gia. Đại gia tộc nào, nhịn không được hỏi thăm một chút, Lâm Vũ cười nói, cái này thủ đô đại gia tộc có thể nhiều. Thang Hạo gặp Lâm Vũ cảm thấy hứng thú, một chút mở ra máy hát, tràn đầy phấn khởi nói, đã từng danh xưng tứ đại thế gia, ngũ đại gia tộc, bất quá bây giờ không xong rồi, có thể chân chính được xưng tụng nhất lưu thế gia cùng gia tộc đã không nhiều lắm. Phát triển đã xuống dốc, hiện tại hơn phân nửa là thứ nhị đại trưởng nhà, đời thứ ba chuẩn bị truyền thừa, đời này nhà Hòa Thuận gia tộc còn không đồng dạng sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, kỳ thật đều như thế, thế nhưng vì phân biệt, liền đem chính quân giới gọi vì thế gia, đem buôn bán giới gọi vì gia tộc, hiện tại đều đại thế gia, gia tộc lẫn nhau thông gia, chính bàn bạc hỗn tạp, cho nên cứ dựa theo gia chủ phân chia, giữ nhà chủ là từ bàn bạc vẫn là tòng quân chính. Giống Hà gia gia chủ chính là chính quân miệng, cho nên đồng dạng gọi Hà gia vì thế gia, Thang Hạo giải thích nói. Vậy trừ Hà gia, bây giờ còn có cái nào thế gia cùng đại gia tộc? Lâm Vũ nghe say sưa ngon lành, nghĩ thầm thủ đô đại địa phương cùng Thanh Hải chính là không đồng dạng. Thế cục này rõ rệt phức tạp nhiều a, Hà gia, Sở gia, Trương gia, tam đại thế gia, tạo thế chân vạc, đại gia tộc là có Lý Vạn Lượng nhà, cả nước nổi danh buôn bán gia tộc, ngươi hẳn nghe nói qua. Thang Hạo giới thiệu nói, còn như cái khác, đều là chút ít nhị tam lưu tiểu gia tộc, trước kia Nghiêm gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc hiện tại cũng biến thành gia tộc nhị lưu, không có cách, những đại gia tộc này đời sau nếu không có cái gì xuất chúng nhân tài, chỉ có thể chậm rãi suy sụp, hiện tại đời thứ ba hoặc là tư chất bình thường, hoặc là tốt hơn chơi công tử ca, có rất ít Sở Vân Tí, Trương Dịch Hồng còn trẻ như vậy một đời người nổi bật. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Sở Vân Tì là Sở gia đời thứ ba nhân vật kiệt xuất. Vậy cái này Trương Dịch Hồng hẳn là Trương gia, cái kia Hà gia đâu? Hà gia thế này phía sao? Lâm Vũ trong lòng có chút khó chịu, Mặc dù hắn hiện tại còn không biết Hà Gia Vinh có phải hay không người nhà họ Hà, nhưng là vẫn cảm giác khó chịu. Thang Hạo dựa vào cái gì không đề cập tới Hà Gia? Dựa vào cái gì, cái kia Hà Gia đâu? Đời thứ ba bên trong ai lợi hại hơn? Lâm Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hà Gia, tựa như là Hà Gia đại gia con trai đi. Còn như làm gì, ta cũng không rõ ràng. Dù sao không bằng Sở Vân Tỷ cùng Trương Dịch Hồng nổi danh. Thang Hạo suy nghĩ một chút. Chăm chú hồi đáp, mẹ, Lâm Vũ tức giận, ba, đập đem cái bàn, trong lòng mười phần khó chịu, nhất là nghe được Sở Vân Tỷ vậy mà so người nhà họ Hà mạnh. Hắn liền căm giận bất bình, Hà Tổng, ngài đây là thế nào? Thang Tổng bị Lâm Vũ giật nảy mình, Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vừa rồi giống như biểu hiện có chút kích động. Liền vội vội vàng nói. Mẹ, rượu làm sao còn chưa tới? Phục vụ viên, chúng ta rượu đâu? Thang Hạo cũng nhớ tới cái này gốc giả. Lập tức hô một tiếng. Không có ý tứ, để cho hai vị chờ. Chỉ chốc lát sau, quán ba tiêu thụ quản lý tự mình bưng mâm đem rượu đưa tới. Mâm bên trong còn nhiều thêm một bình Remy Martin Hy chui vào. Này làm sao nhiều một bình a? Thang Hạo buồn bực hỏi. Đây là chúng ta quán ba đưa cho hai vị, tiêu thụ quản lý vội vàng thân người cong lại, nói ra, ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn phiền phức hai vị đem cái này ghế dài nhường lại. Nhường lại, ngươi tại nói đùa ta sao? Biết rõ ta vì xác định cái này ghế dài bỏ ra bao nhiêu tiền? Phí hết bao lớn sức lực sao? Không đợi tiêu thụ quản lý nói xong, Thang Hạo liền nổi giận đùng đùng đánh gãy hắn. Vì tiếp đãi Hà Tổng, hắn từ hôm nay buổi sáng liền nhờ người tìm quan hệ. Phí hết sức chín châu hai hổ mới đạt trước đến cái này ghế dài a, làm sao có thể nói để cho liền để đi ra. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta sẽ đem tiền toàn bộ trả lại cho ngài. Ngoại trừ đưa ngài một bình Remy Martin, ngài tối nay tiêu phí chúng ta cũng toàn bộ miễn. Tiêu thụ quản lý cúi đầu không ngừng chịu tội. Trong lòng cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Đây là tiền sự tình sao? Thang Hạo nổi giận đùng đùng nói. Ta không sai những tiền kia. Để cho ta lại bù một chút ít cũng được. Lần thứ nhất tiếp đãi Hà Tổng. Hắn có thể không thể ném đi mặt mũi. Bằng không về sau hắn ở công ty thế nào hỗn. Quên đi, Thang đại ca, để cho liền để đi. Lâm Vũ khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì. Quay đầu hiếu kỳ hướng tiêu thụ quản lý hỏi. Bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết phải đem cái này ghế dài tặng cho người nào a? Đa tạ ngài lý giải. Tiêu thụ quản lý vội vàng gật đầu nói tạ. Tiếp theo nói ra, nếu là người bình thường chúng ta cũng không có khả năng để cho hai vị đem chỗ ngồi nhường lại. Thế nhưng tới này vị điểm danh muốn cái này chỗ ngồi. Chúng ta cũng không có cách. Thực không dám giấu giếm, ra sao nhà tam thiếu gia, Hà gia tam thiếu gia, Hà Cẩn Kỳ, Thang Hạo sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hướng Lâm Vũ cười khổ nói, Hà Tổng, ngài không phải nghe ngóng Hà gia sao, không phải sao, Hà gia tam thiếu gia liền đến, chính là ngươi mới vừa nói tam đại thế gia Hà gia. Lâm Vũ sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng hỏi, đúng, đúng. Chính là Hà Gia Tam gia con trai Hà Cẩn Kỳ. Thang Hạo lắc đầu cười khổ. Tiếp theo bắt đầu nâng người. Bất đắc dĩ nói. Đây chính là cái hỗn thế ma vương A quản lý. Có thể hay không tại rào chắn bên cạnh cho chúng ta thêm một bộ tan bàn. Đủ hai chúng ta người ngồi là được. Lâm Vũ vội vàng hướng tiêu thụ quản lý nói một tiếng. Nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Không nghĩ tới ngày đầu tiên tới thủ đô liền tiếp xúc đến người nhà họ Hà. Hắn không nhịn được nghĩ nhìn xem cái này Hà gia tam thiếu gia. Có thể nói hắn tam đệ là cái dạng gì nhân vật. Cách chương.